Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh hỏi chuyện làm Lâm Châu ngẩn ra. Trả lời không được. Lâm Châu lúc này đáy lòng cũng có chút hối hận không nên như vậy lỗ mãng. Hẳn là đem Tưởng Ngang mang theo trên người hảo hảo bồi dưỡng một đoạn thời gian. Chờ hắn chịu đựng không nổi lại đem công lực cùng thần khí truyền cho Tưởng Ngang. Vốn dĩ Lâm Châu còn có thể căng cái đã nhiều năm. Nhưng hiện giờ hắn xúc động dưới đem công lực cùng thần khí truyền cho Tưởng Ngang. Hiện tại chính là cái nằm ở trên giường phế nhân. Mà Tưởng Ngang được đến Lâm Châu hơn trăm năm công lực lại không biết nên như thế nào sử dụng. Thần khí hy vọng chi kiếm cũng ngủ say ở trong thân thể hắn vô pháp thúc giục. Nếu là có hung thú triều tiến công hy vọng chi thành. Tưởng Ngang có thể phát huy ra tới thực lực còn không bằng một cái kinh nghiệm phong phú bình thường võ giả đâu. Lâm Châu đối Cố Văn Cảnh hỏi chuyện không lời gì để nói. Tưởng Ngang lại tình cảm mãnh liệt dâng trào nói. Ta biết ta thực bổn, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực. Nếu có thú triều đột kích, ta liền tính liều mạng này mệnh cũng sẽ bảo hộ hy vọng chi thành. Cố Văn Cảnh cười lạnh nói. Chính là có một số việc không phải nỗ lực là có thể làm được. Tựa như ngươi này nhỏ yếu thực lực, cho dù là liều mạng, trừ bỏ chịu chết hơn nữa đem thần khí đánh rơi ở thú triều ở ngoài. Không có bất luận tác dụng gì. Cố Văn Cảnh đối Lâm Châu nhàn nhạt nói. Lão sư, tuy rằng không biết ngài là vì cái gì muốn đem Tưởng Ngang tầm quan trọng đặt ở căn cứ thị số trăm triệu nhân khẩu phía trên. Nhưng ngài bảo hộ căn cứ thị nhiều năm như vậy công lao. Đại gia sẽ không quên. Lâm Châu sắc mặt khẽ biến. Đối Cố Văn Cảnh đang muốn nói chút cái gì vì chính mình hành vi biện giải. Nhưng mà Cố Văn Cảnh lại trực tiếp xoay người rời đi phòng bệnh. Căn bản không có nghe hắn biện giải ý tứ. Cố Văn Cảnh tới nơi này chỉ là tới kiến thức một chút Tưởng Ngang cái này người may mắn. Tưởng Ngang cho hắn cảm giác chính là cái loại này phế tài nhiệt huyết thiếu niên mạn nam chính giống nhau. Ngay từ đầu là cá nhân gặp người chào phế vật, nhưng tính cách lạc quan rộng rãi lại nhiệt huyết nỗ lực. Đả động mỗ vị cao nhân hoặc là đạt được cái gì ngoại quài. Từ đây một hướng phi thiên, giống nguyên chủ như vậy ưu tú cao phú soái hoặc là bị nam chính mị lực thuyết phục trở thành tiểu đệ. Hoặc là chính là hắc hóa trở thành vai ác. Nhưng Cố Văn Cảnh là nam chủ mệnh cách, hắn xuyên qua thân phận sẽ chỉ là nam chủ, cho nên Cố Văn Cảnh ở cảm giác chính mình giống như lấy chính là hắc hóa vai ác kịch bản lúc sau. Liên hệ thiên tâm nhãn, khí linh nhìn một chút thế giới này nguyên cốt truyện. Nhìn nguyên cốt truyện Cố Văn Cảnh mới biết được Lâm Châu vì cái gì sẽ đem công lực cùng thần khí đều truyền cho Tưởng Ngang. Bởi vì một lòng vì công bảo hộ nhân loại hơn trăm năm Lâm thành chủ. Tới rồi lúc tuổi già tư tâm quấy phá một lần, Tưởng Ngang là hắn thân tôn tử. Năm đó thiên địa dị biến, Lâm Châu mấy cái hài tử cơ hồ đều chết sạch, chỉ có ấu tử là mất tích, rơi xuống không rõ, mà Tưởng Ngang chính là Lâm Châu ấu tử nhi tử. Lâm Châu đúng là phát hiện cái này chân tướng, mới có thể xúc động đem công lực cùng thần khí đều truyền cho Tưởng Ngang. Đem nguyên chủ cái này sớm định ra người thừa kế vứt chi sau đầu. Lâm Châu không nghĩ làm chính mình tôn tử không có tự bảo vệ mình năng lực. Mà hắn lại sắp chết. Không thể vẫn luôn bảo hộ tôn tử. Vì thế liền làm việc thiên tư một lần. Làm việc thiên tư Lâm Châu không dám bại lộ chính mình cùng Tưởng Ngang quan hệ. Chỉ có thể đối ngoại nói là chính mình nhìn chúng Tưởng Ngang phẩm chất. Cảm thấy hắn cùng hy vọng chi kiếm càng phù hợp. Mới làm ra như vậy quyết định, bởi vì Lâm Châu không nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn đã muốn làm việc thiên tư, lại không nghĩ gánh vác cái này không tốt thanh danh, mà Tưởng Ngang ban đầu là không biết cái này chân tướng. Nhưng hắn cũng không phải cỡ nào thiện lương vô tội người. Bởi vì lúc trước hắn có thể ở Lâm Châu trọng thương là lúc như vậy thời cơ thỏa đáng xuất hiện ở Lâm Châu bên người giúp hắn chống đỡ cấp thấp. Hung thú. Chính là Tưởng Ngang cố ý ở Lâm Châu cái này thành chủ trước mặt soát hảo cảm độ tính kế. Chỉ là không nghĩ tới vận khí thế nhưng như vậy tốt làm Lâm Châu phát hiện hắn chân chính thân phận. Một bước lên trời. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trong nguyên tác nguyên chủ ngay từ đầu ở biết được Lâm Châu tuyển định Tưởng Ngang làm người thừa kế. Còn tính toán đẩy Tưởng Ngang thượng vị khi nguyên chủ trong lòng là không cam lòng trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó thực mau lại phóng bình tâm thái. Nguyên chủ tin Lâm Châu kia phiên chuyện ma quỷ. Cho rằng Tưởng Ngang là thật sự bởi vì phẩm tính so với chính mình ưu tú mới bị Lâm Châu coi trọng. Hắn ngăn trở những cái đó vì hắn bênh vực kẻ yếu bằng hữu khó xử Tưởng Ngang. Hơn nữa nguyện ý nhường ra thiếu thành chủ vị trí. Còn cố ý chú ý Tưởng Ngang tưởng hướng hắn học tập. Kết quả không nghĩ tới chú ý một đoạn thời gian xuống dưới. Nguyên chủ phát hiện Tưởng Ngang người này bản tính cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy ánh mặt trời nhiệt huyết. Ngược lại hận đời lòng dạ hẹp hòi lại mang thù. Này trong ngoài không đồng nhất bộ dáng khiến cho nguyên chủ hoài nghi. Nguyên chủ chỉ là hoài nghi Tưởng Ngang là lừa Lâm Châu. Cũng không có hoài nghi đến Lâm Châu trên người. Ngay sau đó hung thú bên kia có thú vương biết được Lâm Châu đem thần khí truyền cho một người tuổi trẻ tiểu tử. Chính mình biến thành phế nhân. Vì thế liền nhân cơ hội này phát động thú triều tấn công Hy Vọng Chi Thành. Lần này thú triều làm Hy Vọng Chi Thành tổn thất thảm trọng. Bởi vì Tưởng Ngang căn bản vô pháp vận dụng Hy Vọng Chi Kiếm. Thần khí ngủ say ở trong thân thể hắn. Đã không có thần khí bảo hộ. Hy Vọng Chi Thành ở thú triều đánh sâu vào hạ bất kham một kích. Nếu không có khoảng cách gần nhất Lôi Thần Chi Thành thành chủ mang theo Lôi Thần Chi Tiên tới rồi cứu viện. Chỉ sợ năm đại căn cứ liền phải biến thành tứ đại căn cứ. Mặt khác tứ đại căn cứ thành chủ đều không tán thành Tưởng Ngang cái này phế tài làm Hy Vọng Chi Kiếm chủ nhân. Lâm Châu kiên trì lựa chọn Tưởng Ngang. Bị kính trọng nghĩa phụ từ bỏ nguyên chủ tuy rằng chán ghét trong ngoài không đồng nhất lừa gạt thế nhân Tưởng Ngang. Thương tâm nghĩa phụ không tín nhiệm chính mình. Nhưng nguyên chủ cũng không có hắc hóa. Ngược lại một lòng nỗ lực tu luyện thủ vệ Hy Vọng Chi Thành. Cuối cùng kết cục là một bụng tiểu tâm tư Tưởng Ngang cho dù ngụy trang đến lại giống như nhiệt huyết thiện lương hảo thanh niên. Cũng trước sau vô pháp được đến Hy Vọng Chi Kiếm tán thành. Vô pháp thúc giục Hy Vọng Chi Kiếm. Lại là một lần chí mạng thời khắc nguy cơ. Lâm Châu giáo Tưởng Ngang dùng hắn máu tới mạnh mẽ thúc giục Hy Vọng Chi Kiếm. Kết quả không nghĩ tới ngủ say chung Hy Vọng Chi Kiếm bị đánh thức lúc sau. Trước tiên liền rời đi Tưởng Ngang. Lựa chọn nguyên chủ làm chủ nhân. Nguyên chủ được đến Hy Vọng Chi Kiếm tán thành lúc sau. Ở Hy Vọng Chi Thành mọi người duy trì hạ bước lên thành chủ chi vị. Mà Tưởng Ngang lại như thế nào không cam lòng. Cũng chỉ có thể trở thành bình thường một vị võ giả. Lâu, bởi vì Tưởng Ngang thật sự phế tài tới rồi nhất định cảnh giới. Hy Vọng Chi Kiếm bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn còn có tổ phụ truyền cho hắn suốt đời công lực. Nhưng hắn lại có thể người mang trăm năm công lực trở thành tam lưu võ giả. Lâm Châu trong lòng cũng phi thường hối hận chính mình đã từng qua loa hành vi. Hắn cái này tôn tử thật là đỡ không dậy nổi a đấu. Sớm biết như thế, chi bằng năm đó trực tiếp đem thần khí Hy Vọng Chi Kiếm truyền cho nghĩa tử. Sau đó làm rõ Tưởng Ngang thân phận, lại làm ơn trọng tình trọng nghĩa tử chiếu cố tôn tử. Có hắn uy vọng cùng nghĩa tử phù hộ, Tưởng Ngang lại như thế nào phế tài tổng có thể bình an hạnh phúc quá xong cả đời. Kết quả nhân hắn nhất thời tư tâm, dẫn tới hiện giờ hắn không dám làm rõ Tưởng Ngang thân phận. Tưởng Ngang lại bởi vì phẩm tính vô pháp được đến thần khí tán thành mà bị căn cứ mọi người bài xích. Tự thân lại phế tài, được hắn toàn bộ công lực cũng mới là cái tam lưu võ giả. Nửa đời sau muốn như thế nào quá nha, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh rời đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phòng bệnh. Hắn thấy được đứng ở sau cửa sổ Tưởng Ngang. Trong nguyên tác nguyên chủ ở phía sau tới vẫn là đã biết Tưởng Ngang thân phận. Nhưng bởi vì bận tâm đến nghĩa phụ Lâm Châu thanh danh. Cuối cùng vẫn là không có nói ra Tưởng Ngang thân phận thật sự. Hơn nữa ở Tưởng Ngang nghèo túng khi cho phù hộ. bởi vì tưởng ngang thời gian lâu như vậy vô pháp được đến hy vọng chi kiếm tán thành. Dẫn tới hy vọng chi thành nhiều lần bị thú triều đánh sâu vào. Tử thương như vậy nhiều người. Toàn bộ hy vọng chi thành có quá nhiều người muốn giết hắn. Nếu không có nguyên chủ âm thầm phù hộ, tưởng ngang lại sao có thể vẫn luôn bình yên vô sự. Bất quá hiện giờ đổi làm Cố Văn Cảnh. Hắn nhưng không nguyên chủ như vậy nhiều cố kỵ. Cố Văn Cảnh trực tiếp thừa dịp hiện tại tưởng ngang nhiệt độ chính cao thời điểm. Âm thầm đem tưởng ngang thân phận lộ ra đi ra ngoài. Đương nhiên mặt ngoài tới xem. Chỉ là trên mạng có người lột ra tưởng ngang kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Sau đó bái ra tưởng ngang ảnh chụp. Lấy tới cùng đã từng trên mạng truyền lưu Lâm Châu cùng thê nhi ảnh gia đình ảnh chụp một đôi so. Gì, tưởng ngang như thế nào lớn lên như vậy giống Lâm Thành chủ tiểu nhi tử. Hắn nên không phải là Lâm Thành chủ tôn tử đi. Nếu không phải bởi vì tưởng ngang cùng Lâm Châu tiểu nhi tử lớn lên rất giống. Lâm Châu lại sao có thể nhận ra tưởng ngang là chính mình thân tôn tử. Vì thế thực mau, cơ hồ tất cả mọi người biết. Lâm Châu đem chính mình toàn bộ công lực cùng thần khí hy vọng chi kiếm truyền cho hắn kia phế tài thân tôn tử. Mà không có truyền cho ưu tú nghĩa tử. Có người cho rằng Lâm Châu không nên như vậy làm việc thiên tư. Đây là lấy hy vọng chi thành mọi người an nguy mạo hiểm. Nhưng đại đa số người vẫn là nguyện ý cấp tưởng ngang một cái cơ hội. Chỉ vì tưởng ngang là Lâm Châu thân tôn tử. Lâm Châu thân là thần khí chi chủ. Hy vọng chi thành thành chủ. Năm đại chúa cứu thế chi nhất. Hắn danh vọng đã đạt tới một cái đỉnh. Mọi người không có khả năng dễ dàng nghi ngờ như vậy vĩ nhân. Chẳng sợ biết rõ Lâm Châu là ở bất công chính mình thân tôn tử. Hy vọng chi thành mọi người như cũ nguyện ý lý giải. Cố Văn Cảnh đối loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Nếu là tưởng ngang có thể được đến hy vọng chi kiếm tán thành. Cho dù cộng minh độ không cao, nhưng hắn chỉ cần có thể thúc giục hy vọng chi kiếm. Có Lâm Châu vì hắn lót đường. Hắn chính là ván đã đóng thuyền hy vọng chi thành đời kế tiếp thành chủ. Không người dám can đảm nghi ngờ cái loại này. Cho dù nguyên chủ cái này thiếu thành chủ lại như thế nào ưu tú. Ở chúa cứu thế thân tôn tử trước mặt cũng phải nhường lộ. Nhưng đáng tiếc chính là tưởng ngang không cái kia bản lĩnh. Tưởng ngang vô pháp được đến hy vọng chi kiếm tán thành. Hắn gánh vác không dậy nổi số trăm triệu người tha thiết chờ đợi. Như vậy chỉ biết nghênh đón vô số người phỉ nhổ. Thậm chí còn sẽ liên lụy Lâm Châu thanh danh. Trở thành Lâm Châu cái này chúa cứu thế trên người vết nhơ. Cố Văn Cảnh cũng không có làm dư thừa sự tình. Hắn chỉ là làm mọi người hiểu biết một ít bọn họ hẳn là biết đến chân tướng thôi. Ở tưởng ngang là Lâm Châu thân tôn tử tin tức truyền khai lúc sau. Cố Văn Cảnh đi ra ngoài. Người khác xem hắn ánh mắt đều sẽ mang lên vài phần đồng tình. Không còn có nhân vi hắn bênh vực kẻ yếu nói cái gì tưởng ngang không bằng hắn. Lâm Châu không nên đem thần khí truyền cho tưởng ngang linh tinh nói. Bọn họ đều ở đồng tình hắn cái này thành chủ nghĩa tử cuối cùng không thắng nổi thành chủ thân tôn tử. Cố Văn Cảnh lại đi vấn an dưỡng thương Lâm Châu khi phát hiện Lâm Châu chính biểu tình nghiêm túc dạy dỗ tưởng ngang như thế nào khống chế trong cơ thể chân khí. Như thế nào tu luyện võ kỹ. Cố Văn Cảnh biết, Lâm Châu đây là trong lòng có cấp bách cảm. Hiện giờ xu thế tất yếu. Tưởng ngang là hắn thân tôn tử tin tức truyền khai. Nếu tưởng ngang biểu hiện không như ý, như vậy kết quả không dám tưởng tượng. Quảng cáo. Cách chương.